Đâm lao phải theo lao. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ẩn khoa học kỹ thuật. Ngầm bãi đỗ xe. Trình Lưu mới từ trên xe xuống dưới, liền nghe được có người kêu nàng. Học tỷ. Trình Lưu quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Bách từ phía sau đi tới. Hắn đại khái là vừa xuống xe, chỉ xuyên kiện màu trắng áo sơ mi, cà vạt cũng tùng, màu đen tây trang áo khoác tùy ý đáp bên phải trên tay. Tay trái mang một khối máy móc biểu, bạch kim biểu sắc hạ trang bị thay đổi dần than hôi mặt đồng hồ. 12 điểm phương hướng nạm viên toàn, màu lam da trâu dây đồng hồ triền ở trên tay. Không một chỗ không thể hiện nó sang quý. Trình Lưu tầm mắt ở hắn tay trái cổ tay nhiều dừng lại vài giây. Hạ Bách đi đến Trình Lưu bên phải, hơi nâng tay trái, thật cẩn thận hỏi, này biểu, có vấn đề. Tuy rằng thần ẩn khoa học kỹ thuật tổng trợ lương một năm không thấp, nhưng Hạ Bách mỗi ngày mặc vẫn là xa xa vượt qua tổng trợ tiền lương. Hạ Bách vẫn luôn kỳ vọng Trình Lưu có thể chú ý đến chính mình trên người biến hóa. Bất quá từ lần trước Trình Lưu nói hắn tân mắt kính lóa mắt, hắn cũng không xác định vừa rồi Trình Lưu kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Khá xinh đẹp, Trình Lưu đi phía trước đi, thuận miệng hỏi, tân biểu. Hạ Bách trong lòng dâng lên hy vọng, đây là nàng lần đầu tiên khen trên người hắn đồ vật. Hơn nữa chú ý tới thay đổi đồng hồ, hắn hầu kết giật giật, theo sau nói, là Patek Philippe tân phẩm, người thích sao? Trình Lưu quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn hành. Nàng vừa rồi thấy Hạ Bách mang đồng hồ, đột nhiên nhớ tới quý triều chu trên cổ tay cái gì đều không có. Tuy rằng quý triều chu không mang đồ vật, đôi tay kia cũng đẹp, nhưng người khác đều có, nàng tương lai bạn trai cũng đến có. Lần sau ta yêu cầu mua biểu thời điểm, hỏi lại ngươi. Trình Lưu đi vào thang máy sau nói, Hạ Bách một năm 365 thiên, giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau, trên người đồng hồ, mắt kính các loại đổi, đối phương diện này khẳng định đặc biệt hiểu biết, như thế nào đột nhiên muốn mua biểu. Hạ Bách đứng ở Trình Lưu phía sau hỏi, Trình Lưu vẻ mặt nghiêm mặt nói, vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Hạ Bách, có đôi khi hoặc là nói tuyệt đại đa số thời gian, hắn đều theo không kịp Trình Lưu ý nghĩ. Thang máy nội nhất thời lâm vào an tĩnh. Phía trước Trình Lưu nhìn thang máy không ngừng bay lên con số. Bỗng nhiên ra tiếng, người nói ta có phải hay không nên đổi cái văn phòng? Vì cái gì đột nhiên đổi văn phòng? Hạ Bách khó hiểu, Trình Lưu ánh mắt mơ hồ. Tầng lầu quá cao, trên dưới tiêu phí thời gian nhiều. Ta cảm thấy lầu 2 khá tốt. Vạn nhất về sau quý triều chu tới tìm nàng làm sao bây giờ? Văn phòng ở lầu 2, hắn là có thể lên đây. Tương lai bạn trai tới văn phòng tìm nàng, tiểu Trình tổng chỉ là ngẫm lại, liền khống chế không được mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Ta có thể đi điều chỉnh. Hạ Bách thậm chí cảm thấy đây là Trình Lưu có thể nói ra tới nói. Rốt cuộc là công tác cuồng, điểm này thời gian cũng muốn tỉnh. Trước không vội, Trình Lưu quét sạch đại não phế liệu, nghiêm túc nói, chờ thêm đoạn thời gian ta lại thông chi, đến lúc đó ngươi phân cái đơn độc văn phòng. Hạ Bách nhíu mày, ta hiện tại chính là đơn độc văn phòng, ly ngươi gần phương tiện hội báo, ngày thường có chuyện gì nội võng câu thông là được, không cần thân cận quá. Trình Lưu trước kia không cảm thấy, hiện tại cảm thấy chính mình văn phòng toàn trong suốt pha lê. Phi thường không có riêng tư. Về sau quý triều chu tới, nàng tưởng thân hắn làm sao bây giờ? Trình Lưu trong lòng trầm tư. Đây chính là văn phòng play, bị người thấy không tốt lắm. Mang theo đối tương lai kỳ vọng, tiểu Trình tổng đi vào văn phòng, mở ra tân một ngày nỗ lực phấn đấu. Trước kia chưa từng có cảm thấy công tác mệt Trình Lưu, hôm nay cảm thấy thời gian quá đến phá lệ chậm, lượng công việc phá lệ nhiều. Nàng một bên liều mạng công tác, vừa nghĩ buổi tối hẹn hò. Tuy rằng chỉ là Trình Lưu đơn phương cho rằng hẹn hò, thật vất vả ngao tới rồi 6 giờ, Trình Lưu bắt tay đầu cuối cùng một phần văn kiện phê xong, lập tức đứng lên đi ra văn phòng. Hạ tổng trợ ta tan tầm, Người tùy ý. Trình Lưu bước nhanh đi ra đi. Thuận tiện cùng Hạ Bách chào hỏi. Hạ Bách ngẩng đầu. Theo bản năng đầy đầy mắt kính. Chờ hoàn hồn chỉ thấy được Trình Lưu bóng dáng. Tổng cảm thấy nàng gần nhất hành sự có chút cổ quái. Chỉ là bất hòa Uông Hồng Dương có quan hệ. Trừ bỏ công tác, còn cùng cái gì có quan hệ? Trình Lưu lái xe trở lại biệt thự khi đã 7 giờ. Bản thân nơi này ly Thần Ẩn khoa học kỹ thuật liền không tính gần. Vừa vặn hôm nay còn đụng phải tan tầm cao phong kỳ. Đổ giao lộ, nàng trực tiếp đem xe ngừng ở số 5 biệt thự cửa. Không có về nhà, Trình Lưu từ trên xe xuống dưới. Giơ tay ấn chuông cửa. Hàng xóm, ta tan tầm, bên trong không có người đáp lại. Môn cũng không có khai. Trình Lưu chiều biệt thự nhìn lại. Không có đèn sáng lên. Hắn không ở. Không đợi Trình Lưu mất mát. Phòng khách đèn bỗng nhiên sáng lên. Chuông cửa vang lên khi. Quý Triều Chu nằm nghiêng ở trên sofa ngủ rồi. Buổi chiều xem qua thư từ trong tay thoát ly. Rơi trên mặt đất. Hắn ngủ đến cũng không an ổn. Nghe thấy tiếng chuông. Vài giây sau liền mở mắt. Chỉ là còn không thanh tỉnh. Quý Triều Chu tay trống ở trên sofa. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn chậm rãi đứng dậy. Mở ra phòng khách đèn. Lại đem biệt thự bên ngoài đại môn mở ra. Thậm chí không có đi xem bên ngoài người là ai. Chỉ là tiềm thức biết là Trình Lưu. Biệt thự đại môn vừa mở ra. Trình Lưu liền hưng phấn đi vào đi. Đây là bọn họ lần đầu tiên biết hai bên chân chính thân phận sau. Lại cùng đi ăn cơm. Nàng thập phần chờ mong. Ngươi. Trình Lưu vừa định hỏi hắn chuẩn bị tốt không? Kết quả nhìn thấy đứng ở đối diện Quý Triều Chu. Đột nhiên mất đi sở hữu ngôn ngữ. Bởi vì mới từ sofa đứng dậy. Quý Triều Chu trên người quần áo có chút loạn. Tả cổ áo chung quanh còn mang theo chút nếp uốn. Kia tiệt thon dài cổ bạch sáng lên. Hắn nghe thấy Trình Lưu tiến vào tiếng bước chân. Không chút để ý dương mắt nhìn lại. Mang theo vài phần đồi biếng nhác. Ánh mắt nhân sơ tỉnh còn lộ ra say mỹ. Kia một khắc, Trình Lưu lấy làm tự hào đầu óc. Trống rỗng, nàng cái gì đều suy nghĩ. Lại cái gì cũng chưa tưởng. Cùng lúc đó, Quý Triều Chu cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn ánh mắt dừng ở Trình Lưu trên người. Nàng vẫn là kia phó qua loa bộ dáng. Áo hút đi mũ thượng dây lưng một cao một hạ xuống ở trước ngực. Sau buổi sáng rời đi trước càng nghiêm trọng. Cổ tay áo rõ ràng nhiều mấy đạo màu đen bút tích. Duy nhất bất biến chính là cặp kia màu đen đôi mắt. Trước sau mang theo quang. Muốn đi ăn cơm sao? Trình Lưu hỏi đối diện Quý Triều Chu. Nàng cố ý đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh. Không đi xem hắn. Nàng sợ chính mình khiêng không được. Ân, Quý Triều Chu xoay người đi trong phòng một lần nữa thay đổi thân quần áo ra tới. Ánh mắt dừng ở còn đứng tại chỗ Trình Lưu trên người. Cuối cùng không có nhịn xuống. Người dây lưng. Trình Lưu hoàn hồn. Đầy mặt mờ mịt. Túi. Cái gì túi? Quý Triều Chu giơ tay chỉ chính mình ngực. Lặp lại một câu. Dây lưng oai. Có một mặt đã mau xúc đi vào. Trình Lưu đầu óc sớm đã đãng cơ. Nàng theo Quý Triều Chu xinh đẹp ngón tay thon dài nhìn ngực hắn. Miễn cưỡng tự hỏi qua đi. Nghiêm túc khen nói, ngươi cái này quần áo cũng đẹp. Quý Triều Chu, hắn mặt vô biểu tình đi hướng Trình Lưu, duỗi tay kéo lấy kia đầu mau xúc đi vào dây lưng. Đi xuống một xả, nhìn thấy nó cùng một khác sườn tề bình. Trong lòng biệt nữ mới rốt cuộc biến mất. Hai người ly đến gần. Trình Lưu bị Quý Triều Chu hành động kinh sợ. Nàng cứng đờ ngẩng đầu. Nhìn hắn mặt, mãn đầu óc đều ở phóng pháo hoa. Hắn giúp nàng sửa sang lại quần áo. Loại này thân mật sự tình đều làm. Bọn họ tương lai gần trong gang tấc. Tiền đồ quang minh. Trước kia là Lý Đông hướng nàng khoe ra hắn lão bà sẽ giúp hắn sửa sang lại cà vạt. Về sau Trình Lưu cần thiết hướng Lý Đông khoe ra nàng cũng có người sửa sang lại dây lưng. Nhàn nhạt thủy sinh khổ điều quanh quẩn ở hai người chung quanh. Nhưng Trình Lưu cảm thấy kia cổ ướt át hơi ngọt hơi thở theo Quý Triều Chu vừa rồi tới gần. Trở nên càng đậm, Quý Triều Chu không biết Trình Lưu suy nghĩ cái gì. Hắn thu hồi tay, lui ra phía sau vài bước. thấp giọng hỏi, ngươi không đi? Đi, Trình Lưu lập tức đáp lại. Hai người đi ra biệt thự. Trình Lưu giống như trước đây theo bản năng mở ra ghế phụ cửa xe. Chờ Quý Triều Chu đi vào. Quý Triều Chu rũ xuống mắt. Tựa hồ mặc kệ là ai, nàng đều sẽ như vậy mở cửa làm người ngồi vào đi. Trình Lưu đóng lại ghế phụ cửa xe. Riêng từ đuôi xe vòng qua đi. Nàng giơ tay sờ sờ vừa rồi Quý Triều Chu kéo qua dây lưng. Nghĩ thầm, hôm nay trở về, cái này quần áo cần thiết muốn cất chứa lên. Nàng ngồi vào ghế điều khiển, quay đầu hướng Cốc Vũ tiểu quán khai đi. Quý Triều Chu dựa vào ghế dựa, ánh mắt dừng ở trước cửa sổ. Mặt trên cái gì cũng không có, chỉ thả một chương dừng xe bảng số. Mặt trái phát hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái là trước đây mua xe hoặc là đệm đưa. Quý Triều Chu không cảm thấy Trình Lưu sẽ chuyên môn mua loại đồ vật này. Lấy cái kia đỏ thẫm sái hoa ấm nước vì lệ. Nàng chỉ cần có người tặng, có thể sử dụng liền sẽ dùng. Cũng mặc kệ xấu đẹp. Nhớ tới cái này, Quý Triều Chu sườn mặt nhìn về phía Trình Lưu. Nhắc nhở nàng, màu đỏ plastic sái ấm nước. Người mang đi, sái ấm nước, phía trước đèn đỏ. Trình Lưu dẫm hạ phanh lại, quay đầu phản ứng một hồi. Nga, hảo, bên trong xe lâm vào an tĩnh chung. Cũng may thực mau đèn xanh sáng lên. 8 giờ, hai người vừa vặn tới rồi Cốc Vũ tiểu quán. Lúc này đây, Quý Triều Chu không đợi Trình Lưu xuống dưới, liền chính mình đẩy ra cửa xe. Tiểu Trình tổng đứa bé giữ cửa nhiệm vụ dừng ở đây. Nàng có điểm mất mát. Trình Lưu đính vẫn là nguyên lai kia gian ghế lô, minh hoàng sắc ánh nến lay động, người ngồi dưới đèn, bầu không khí cảm kéo mãn. Bất quá lần trước Tiểu Trình tổng trắng trợn táo bạo mơ ước đánh giá Quý Triều Chu. Lần này không dám, rốt cuộc còn không phải chính mình bạn trai. Nàng đem sở hữu tâm tư thu sạch sẽ. Lúc này đây, hai người ngồi vị trí cũng có chút biến hóa. Không hề là cách xa nhau xa nhất, mà là mặt đối mặt ngồi. Thực đơn điểm xong, chờ thượng đồ ăn thời gian. Ghế lô nội an tĩnh dị thường. Trình Lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Quý Triều Chu. Hô hấp đều thả chậm. Nàng khẩn trương. Cũng may, có biểu diễn xem. Trình Lưu ngồi đến đoan chính. Cùng Quý Triều Chu cùng nhau xoay người nhìn tiến vào đàn tấu biểu diễn. Chỉ là không bao lâu, Trình Lưu mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nàng hai ngày này tễ thời gian công tác, buổi tối lại thức đêm học tập nghiên cứu luyến ái phương pháp. Giấc ngủ lượng lần thứ hai giảm bớt, Trình Lưu còn có ý thức, ý đồ dẫy dụa tỉnh táo lại, còn riêng bưng lên trong tầm tay nước trà uống lên cái không còn một mảnh. Bất quá buồn ngủ đột kích, chán đều ngăn không được, mỹ nhân ở bên đều không được. Trình Lưu đầu tiên là một tay chống mặt, làm bộ thanh tỉnh. Sau đó đôi mắt bất chi bất giác nhắm lại, cuối cùng mất đi ý thức, tay phóng thấp, nằm sấp xuống hoàn toàn ngủ rồi. Đối diện Quý Triều Chu nguyên bản liền đối với biểu diễn không có quá nhiều hứng thú, chẳng qua phóng không suy nghĩ mà thôi. Nghe thấy động tĩnh theo bản năng Triều Trình Lưu nhìn lại, lại thấy đến nàng ở trên bàn nằm bò ngủ rồi. Quý Triều Chu đồng dạng đã chịu đả kích, còn có đối diện đánh đàn biểu diễn tiểu ca. Hắn trợn to mắt nhìn ngủ Trình Lưu, tiếng đàn đều đọng lại một cái chớp mắt, đối chính mình chức nghiệp trình độ sinh ra thật lớn hoài nghi. May mà đồ ăn bị hảo, bên ngoài phục vụ sinh đẩy cửa ra, biểu diễn tiểu ca như hoạch trọng sinh, ôm chính mình cầm bay nhanh rời đi. Ngày này, phục vụ sinh nhìn ghé vào trên bàn ngủ Trình Lưu, ngược lại nhìn về phía đối diện khách nhân. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở Trình Lưu sườn mặt một lát, thu hồi tầm mắt, làm phục vụ sinh rời đi. Cuối cùng chuẩn bị tốt đồ ăn không có bưng lên, giả cổ ghế lô nội một cái bò ngủ ở trên mặt bàn. Một người khác an tĩnh ngồi ở đối diện, rũ hàng mi dài, suy nghĩ tự do. Quảng cáo, cách chương.